Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1907, chương 1908, lại về nhân gian. Đến cũng vội vã, đi cũng vội vã, lực lượng pháp tắc như cũ như năm đó như vậy, tàn bạo bá đạo. Chỉ là nhưng không làm gì được Trương Bách Nhân mảy may. Không dám ở pháp tắc trong bão tố hiển lộ Trúc Dung chân thân cùng công phu chân thân. Nhưng Trương Bách Nhân bản thể có đại đạo hoa hộ thể. Chỉ là không nhanh không chậm ở pháp tắc trong bão tố đi tới. Chỗ đi qua hư không rung động, cuốn lên đạo vệt sóng gợn, dồn dập bị ổn định, lui ra đường đi, cùng lúc tới chật vật, ăn bữa hôm lo bữa mai so với, nhưng là khác nhau một trời một vực. Trong tay áo, bành một đôi mắt nhìn cái kia pháp tắc bão táp, lại nhìn một chút sắc mặt ung dung Trương Bách Nhân, tự liền pháp tắc cũng phải vì đó nhượng bộ lui binh. Không từ được than thở, đạo hữu đạo hạnh là ta gấp 10 lần, gấp 100 lần, là lão hủ coi khinh đạo hữu. Như vậy pháp tắc bão táp, đừng nói như Trương Bách Nhân dễ dàng như vậy chê ý cất bước. Coi như nhiễm hắn cũng không dám gọi cái kia pháp tắc nhiễm mảy may. Ở nơi này pháp tắc trong bão tố, hai người thực lực cũng đã phân ra cao thấp. Lão tổ nhưng là nghĩ lầm rồi. Nghe thấy đạo có trước sau thuật nghiệp có chuyên về một phía. Ta chẳng qua là đối với pháp tắc có mình tâm khéo léo sẽ thôi. Luận đạo được nhưng kém xa lão tổ. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy khiêm tốn. Hắn đại la cũng không từng chứng thành, đạo hạnh tự nhiên xa xa đuổi không được người lão tổ này. Tuy rằng người lão tổ này chưa từng dùng tới thần thông, nhưng quanh thân hắn cực lực ẩn giấu bất hủ khí cơ. Nhưng là không gạt được hắn, người lão tổ này đã chứng thành bất hủ. Bất quá thật sự đánh nhau, song phương thắng bại khó liệu, không sử dụng các loại bảo vật tình huống hạ. Có lẽ người lão tổ này chiếm cứ thượng phong, nhưng nếu chính mình sử dụng bảo vật, người lão tổ này không phải chính mình một kiếm kẻ địch. Thủy hỏa pháp tắc đan dệt, trong phút chốc xé rách hư không, một đạo hố đen bỗng dưng trào hiện. Sau đó Trương Bách Nhân không nói hai lời cất bước tiến nhập hai giới đường nối bên trong. Trương Bách Nhân chậm rãi ở trong đường hầm cất bước. Bước chân xuất hiện từng tia một trầm trọng, chậm chạp, đã qua hơn 2000 năm, hắn không biết muốn làm sao đối mặt thế giới bên ngoài. Thương hải tang điền cảnh con người mất, đến vào lúc ấy chính mình nên làm gì tự xử? Thất tịch thế nào rồi? Trương Tu Đà, Ngư Cầu La đám người đã hoàn hảo. Ai có thể nghĩ tới chính mình chuyến này dĩ nhiên ra như thế đại sự cố? Lẽ nào trở lại thế kỷ 21 sao? Hố đen cuối cùng là có tận đầu. Lúc này đứng ở vách ngăn trước, Trương Bách Nhân trái lại lâm vào trần chờ. Làm sao không đi? Lão tổ sửng sốt một tiếng. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, tự trong trầm tư thức tỉnh, là ta thất thố. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, duỗi đầu một đao, co đầu một đao. Sự tình không có cách nào quay lại, vậy cũng chỉ có thể đi về phía trước. Trước khi đi ta từng lưu lại phượng huyết, đoán nghĩ thế gian này còn có cố nhân, thất tịch cũng sẽ không tiến nhập luân hồi. Trương Bách Nhân âm thầm cho mình tiếp sức, sau đó cong ngón tay búng một cái hư không vỡ tan. Hố đen nứt ra rồi một vết thương. Vèo, Trương Bách Nhân thân hình lóe lên, rơi ở một chỗ trong núi hoang. Trong phút chốc người quen thuộc đạo áp chế phảng phất gông xiềng giống như vậy đeo vào trên người hắn. Này quen thuộc khí cơ không chỉ không có gọi Trương Bách Nhân phản cảm, trái lại gọi nhiều mấy phần thân thiết. Sau lưng hố đen ở cắn nuốt trong thiên địa cây cỏ núi sông, Trương Bách Nhân đưa tay chỉ nhẹ nhàng lau qua hắc động kia, chỉ thấy hư không trong phút chốc khôi phục yên tĩnh. Phóng tầm mắt đánh giá bát phương, cái kia xông lên tận trời thiên tử long khí, gọi Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Lý đường thiên tử long khí, lẽ nào Lý Đường Hoàng Triều tồn tại hơn 2000 năm? Còn là nói, Trương Bách Nhân bỗng nhiên kích động trong lòng, cái kia không hề lay động trái tim, lúc này cũng bắt đầu không ngừng bắt đầu run rẩy. Còn là nói hai giới tốc độ chảy không giống nhau. Một luồng hy vọng đột nhiên từ Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên. Đã thấy phất ống tay áo một cái, Bành xuất hiện ở giữa trường. Đây là Cố Hương khí tức. Bành ngốc ngẩn người tại đó, trong mắt tràn đầy kích động, sau đó ngã quỵ ở mặt đất hôn dưới chân thổ địa. Đây cũng là Trung Thổ Thần Châu, chỉ là bây giờ Trung Thổ Thần Châu cùng năm đó nhưng không giống nhau. Hiện nay Trung Thổ Thần Châu bị Vũ Vương phong ấn, lão tổ chưa từng thăm dò Trung Thổ Thần Châu tình huống trước. Đừng vội lung tung ra tay, miễn được hỏng rồi ta nhân tộc đại kế. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng dặn dò một câu, ngươi yên tâm đi, có thể trở lại nhân tộc cố thổ, ta đã hài lòng, đây là ta kiếp này nguyện vọng lớn nhất. Lão Hủ định muốn đích thân đi khắp Thần Châu, hôn môi này một vùng đất sơn hà. Bành ngã quỵ ở mặt đất, rơi lệ đầy mặt. Trương Bách Nhân cười không nói, lão tổ mà đến xem nhìn hiện nay nhân tộc đi, ngày sau như rảnh rỗi hả, liền đi Trác quận tìm ta. Tốt, tốt, tốt, lão Hủ cáo từ. Đi tới Trung Thổ Thần Châu tổ mạch, Bành trong lòng sớm liền không nhịn được, lúc này nghe vậy quay về Trương Bách Nhân thi lễ, sau đó chân đạp bước nhanh mà rời đi. Ha ha, chỉ sợ nhân tộc sẽ làm ngươi thất vọng. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, Càn Khôn đồ bị cầm trong tay, nhẹ nhàng run lên, Tề Hoàn Công bị phóng ra. Các hạ, chúng ta đã trở về. Trương Bách Nhân, Tề Hoàn Công nổi giận, một đôi mắt lửa giận trùng tiêu nhìn Trương Bách Nhân. Có thể đòi được một mạng, ngươi tự thấy đủ đi. Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, một đôi mắt nhìn Tề Hoàn Công. Nếu không có chính ngươi không cẩn thận, bị các vị tiên thiên thần linh mâu thuẫn, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nếu không có không nghĩ lãng phí một viên ma chủng, ta làm sao sẽ quản ngươi chết sống? Xem như ngươi lợi hại, này một bị nhưng tất cả đều tác thành ngươi. Ta không chỉ không có mò được chỗ tốt, trái lại bị thương nặng. Chúng ta ngày sau núi không chuyển nước chuyển. Cáo từ. Tề Hoàn Công không dám cùng Trương Bách Nhân động thủ. Hắn biết Trương Bách Nhân đã tu thành vô thượng chân thân, coi như mình lột xác thành phi thiên hống, sợ cũng khó có thể chiếm được tiện nghi, huống chi là hiện ở mình bị người trấn áp. Tề Hoàn Công trong phút chốc đi vào bùn đất, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Hắn phải làm là khôi phục thương thế, mà không phải cùng Trương Bách Nhân đánh nhau chết sống. Ha ha, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Ta đổ ba không được ngươi khôi phục thương thế, đến thời điểm tốt làm việc cho ta. Có người tới, cũng là hố đen như vậy động tĩnh lớn, làm sao có khả năng không bị người phát hiện đến. Trương Bách Nhân niệm động xông lên tận trời, thân hình đã tản ra đi xa. Trương Bách Nhân rời đi không lâu, đã thấy từng đạo mông lung mơ hồ cái bóng dáng lâm giữa trường. Nhìn bị hố đen thôn phệ qua tàn tạ đại địa, một người trong đó sắc mặt ngưng trọng lên, một lát sau mới nói, đây là phá giới thời gian hai giới lối đi sức cắn nuốt. Cùng năm đó Trương Bách Nhân rời đi dáng vẻ giống như đúc. Là hắn trở về rồi sao? Làm sao trở về thời cơ như vậy khéo? Trương Hành thân hình hiển lộ ở giữa trường, một lát sau đi xa. Sợ là 8-9 phần 10. Mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Kẻ này sắp tới, thiên hạ lại bắt đầu cuốn lên mưa gió. Chính mình rời đi bao nhiêu năm? Đây là Trương Bách Nhân trước mắt nghĩ muốn làm chuyện rõ ràng. Bất quá Lý Đường như cũ tồn tại. Hơn nữa còn thực lực của một nước cường thịnh, thậm chí hắn đã nhận ra Lý Thế Dân khí cơ. Hắn một trái tim liền thả lại trong bụng, cũng còn tốt, nhất chuyện xấu cuối cùng là không có phát sinh. Thành Lạc Dương hiện nay thành Lạc Dương phồn hoa như gấm. phố lớn trên người đến người đi. Bách tính trên mặt tuy rằng không gặp dầu nước, nhưng cũng không thấy nạn đói vẻ. Tường thành nơi ranh giới có mấy cái lười biếng phơi nắng ăn mày, một bộ tán lười dáng vẻ. Hiện nay thái bình thịnh thế, ăn mày tháng ngày đều tốt quá rất nhiều. Lý Thế Dân đạo trị quốc quả thật không tệ, không có gọi Trương Bách Nhân thất vọng, chí ít bách tính ăn no, không có bị chết đói. Theo lý thuyết bọn họ cần phải ở Lạc Dương nhà cũ chứ. Không biết Đông Hoa đế quân giác tỉnh kiếp trước kiếp này không có. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một bộ đắt tiền áo màu tím, trên đầu đen thui mái tóc dày cộp kéo lên, bị một căn ngọc châm ràng buộc ở ngọc quan trên, chỉ là mặt quá mức trắng xám, có vẻ hơi tửu sắc quá độ, gầy yếu cảm giác. Mau nhìn a, cái kia tiên nữ lại đi ra. Nhưng vào lúc này chỉ nghe được đám người một trận náo động. Mọi người phát rồ một loại hướng về phía trước bao vây mà đi. Một chiếc xe ngựa, một chiếc đắt tiền xe ngựa, ba con bộ lông dầu được tỏa sáng tuấn mã lôi kéo một chiếc xe ngựa nào đó. Xe ngựa gỗ là thượng hạng sợi vàng cây lim chế tác. Rộng dài 2 mét 3 mét, mặt trên chạm trổ rồng phượng sợ là so với đế vương xe đuổi cũng không kém chút nào. Mười mấy vị dịch cốt cảnh giới võ sĩ eo vượt trường đao, quay chung quanh ở chung quanh xe ngựa. Người phu xe là cái hơn 30 tuổi hán tử, trong tay roi rung động đùng đùng, khống chế nhập vi. Lấy Trương Bách Nhân thị lực không khó nhìn ra, phu xe kia dĩ nhiên là kiến thần cảnh giới tu sĩ. Không đơn thuần phu xe, chính là đằng trước ba con ngựa người mở đường, cũng là hai vị kiến thần cường giả, phân biệt ở xe ngựa hai bên, phòng ngừa ngựa chấn kinh. Thật là tự đại, coi như vương công quý tộc, sợ cũng không có thể xa xỉ như vậy đi. Trương Bách Nhân nhìn âm thầm líu lưỡi. Kiến thần cường giả chỉ xứng làm người chăn ngựa, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Dòng người cuồn cuộn, đều là hướng về kia xe ngựa bao vây mà đi. Chỉ thấy trên xe kia người chăn ngựa trong tay roi dài run lên, phảng phất kiểu tiếng sấm rền về phía trước dòng người rút đi. Cương nhu biến hóa, kình đạo liên miên, roi ngựa đang đến gần đám người trong nháy mắt, trong phút chốc thế như bôn lôi mạnh mẽ hóa thành nhu kình. Chỉ thấy cái kia nhu kình chấn động, trước xe ngựa bao vây mà đến đám người dồn dập bị cái kia cỗ nhu kình đẩy ra, nhưng không thương tới mảy may. Thật là tinh diệu sức khống chế đạo, kẻ này đã rời trí đạo không xa, kém một cái điểm mấu chốt mà thôi. Trương Bách Nhân âm thầm hoảng sợ, ta nói huynh đài, đây là người nào a? Ra ngoài làm sao như vậy cốt lết chàng? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói, ta cũng không biết, chỉ là biết được trong xe ngựa là một vị công chúa vô cùng tôn quý, dung mạo kia ngươi như thấy thì sẽ suốt đời không thể quên, trong thiên hạ nữ tử khó hơn nữa sánh vai, thế gian này nữ tử đều vì dung tục phấn trang điểm, chỉ có nữ tử nằm mới là cửu thiên thần nữ lâm phàm trần. Người này là cái thư sinh, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái say sưa. Sau đó không nói hai lời tiếp tục vọt vào, sắc mặt điên cuồng reo hò, nhìn lấp kín được nước chảy không lọt đại đạo, không lạ được cần một vị gặp thần võ giả mở đường. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, xoay người tránh ra đám người, hướng về trong trí nhớ mình phòng ốc đi đến. Ngõ nhỏ vẫn là cái ngõ hẻm kia, trước cửa đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao. Hai vị sư tử bằng đá vô cùng uy nghiêm, bá đạo vô song, cửa lớn màu đỏ son trước, nhiều mấy phần mưa gió tang thương. Mặc dù là cách mấy trăm trượng, Trương Bách Nhân cũng có thể cảm ứng được trong sân tỉ mỉ hô hấp. Cường thịnh sôi trào khí huyết, cao thủ như mây, trước cửa nấc thang tảng đá như cũ, cong, cong, cong, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Trương Bách Nhân đập phủ đệ cửa lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.